Chiến thần Hào Môn, chương 1148, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1148 chương gia chủ tha mạng. Một mặt là bởi vì, hướng cao bản thân liền đối với Tư Lan Tạp bố cục rất quen thuộc, đồng thời Tư Lan Tạp chi nhánh công ty trong, bây giờ là một cái có thể đánh cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, ngay cả một chủ trì đại cuộc đều tìm không ra. Bảo Mạc Nhĩ đi hải ngoại tựa như thấy quỷ thông thường, ngay cả bật đèn, đều có thể sợ đến hắn kêu sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Lan Tạp đã toàn tuyến tan tác tổn thất cực kỳ thảm liệt, lại như thế tiếp tục nữa, rời khỏi Đại Đông Hoa địa khu, là chuyện sớm hay muộn. Lâm Vũ Trân thực sự sợ ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng từ trước đến nay đều là bằng thủ đoạn ôn hòa, đi cạnh tranh, đi tranh đoạt thuộc về mình thị trường. Mà hướng cao thủ đoạn, để cho nàng nhìn thấy trong thương trường, hung tàn nhất một mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương trường như chiến trường, Lâm Thị muốn phát triển, những thứ này tranh đấu đang ở khó tránh khỏi. Giang Ninh giảng giải nàng, việc này, ngươi có thể không làm, nhưng được biết làm, hướng cao, có thể tính là một cái tốt lão sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch, từ không nắm giữ binh, chỉ dựa vào lấy đơn thuần cùng thiện lương, là không có cách nào kinh doanh một nhà xuyên quốc gia tập đoàn công ty. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị muốn thực hiện càng vĩ đại mộng tưởng, muốn làm được lớn hơn nữa, nhất định phải lưới các loại các dạng nhân tài, lớn mạnh Lâm Thị thực lực. Ta biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng xem Giang Ninh liếc mắt có chút làm nũng nói. Ta ở đâu có đơn thuần như vậy? Giang Ninh cười cười, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể vẫn đơn thuần xuống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị cũng không phải là Giang Ninh mục tiêu, chỉ là hắn rèn đúc Lâm Vũ Trân, mà thành lập lên mà thôi. Hắn hy vọng Lâm Vũ Trân càng ngày càng hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu nàng làm chính mình không thích sự tình, tuyệt đối không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ngươi nói, Tư Lan Tạp sẽ như vậy dễ dàng buông tha Đại Đông Hoa địa khu thị trường sao? Rất hiển nhiên, câu trả lời là không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đã không chỉ là thị trường cùng lợi nhuận vấn đề, mà là mặt. Lâm Thị một tát này, đã đem Tư Lan Tạp mặt của triệt để quất sưng, thậm chí là ấn trên mặt đất nghiêm khắc ma sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bố cục Đại Đông Hoa địa khu bảo ra, như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải ngoại, bảo ra. To lớn trang viên, có chừng hơn 1.000 thước vuông, bốn phía trống trải, có vẻ phá lệ vắng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong trang viên trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng. Bác sĩ, không có biện pháp sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, không có cách nào, lệnh công tử thần kinh thác loạn, hiển nhiên là bị kích thích cực lớn, muốn khôi phục rất khó. Bảo Vinh Đông cau mày, nghe được bác sĩ nói những lời này, trầm mặc khoảng khắc, biểu tình trên mặt nhìn không ra chút nào ba động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất Bảo Mạc Nhĩ coi như thành một tên phế nhân, hắn cũng sẽ không quá để ý tiễn bác sĩ ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giọng nói bình tĩnh, nói một câu thậm chí còn cùng bác sĩ khẽ gật đầu ý bảo, lúc này mới xoay người, vào phòng. Trong phòng, Bảo Mạc Nhĩ núp ở góc nhà, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thấy Bảo Vinh Đông đi tới, lập tức quơ vật trong tay kinh thanh kêu to. Đừng tới đây, đừng tới đây, ác ma, ngươi là ác ma, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Vinh Đông khẽ nhíu mày, hắn không có muốn qua đi, chỉ là trong con ngươi thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, mang theo nhè nhẹ tức giận, ở trong con ngươi không ngừng xoay quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đến, xem trọng nhị thiếu gia. Bảo Vinh Đông hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, hai cái tùy tùng, lập tức đi đến, cung kính nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Vinh Đông đi phòng khách, đã có mấy người đang chờ, đứng ở đó hồi lâu, không dám nhúc nhích nửa phần. Gia chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người cung kính hô, Bảo Vinh Đông trực tiếp ngồi xuống, hơi ngước đầu, nhìn mấy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói, ta bảo ra ở Đại Đông Hoa địa khu sản nghiệp Tư Lan Tạp triệt để sụp đổ. Mấy người thần sắc có chút khẩn trương, do dự mà không dám mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Tư Lan Tạp Đại Đông Hoa địa khu quyền đại lý, là ta bảo ra, cho ta bảo ra, mấy chục năm qua kiếm lấy không ít tiền tài, hiện tại đột nhiên sụp đổ, lẽ nào, các ngươi cũng không cho ta một lời giải thích. Pháp Thông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa dứt lời, mấy người lập tức Pháp Thông một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Gia chủ tha mạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.